Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, công nhiên đối đầu. Bất quá, Nguyên Thừa Hải làm chuyện thứ nhất, cũng không phải là đem Cố Phẩm ba người kêu đến, trà đạp bọn hắn một trận, mà là thực chi bọn hắn tam đại gia tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh tới. Đúng vậy. Cố Phẩm ba người thiên phú không kém, nhưng là còn không có đạt tới đại biểu gia tộc thế hệ tuổi trẻ tình trạng. Cố gia Cố Nghi Văn, Trình gia Trình Tu Vĩ, Mã gia Mã Quốc Phủ đã rời đi Tiền Vương Học Viện, nhưng bây giờ cũng chỉ là đồng cốt cảnh, cũng không có rảo bước tiến lên kim thân cảnh. 30 tuổi phía dưới, thế hệ tuổi trẻ thành tựu kim thân cảnh liền chỉ có Nguyên gia Yêu Nghiệt một người, Nguyên Tử Sơn. Ba người này tại trong mỗi cái gia tộc đều là người nổi bật. Tương lai dù là không thành gia chủ, cũng chính là trong gia tộc hạch tâm giai tầng. Thế nhưng là, ở trước mặt Nguyên Thừa Hải, bọn hắn lại từng cái đều là cung kính. Gia tộc cấp độ kém một đoạn đấy. Có thể nói, Nguyên gia muốn chỉnh bọn hắn mà nói, vậy gia tộc sẽ chỉ mãn tính tử vong. Nói như vậy, vì cái gì quận thành còn có 8 đại hào môn đâu? Bởi vì, các thứ cấp hào môn, tam đại môn phiệt cũng muốn bỏ ra chút đại giới. Mà lại, 8 đại hào môn tồn tại, cũng có thể áp chế thế lực mới ngoi đầu lên, đưa đến chó săn nanh vuốt tác dụng. Bởi vậy, chỉ cần 8 đại hào môn không có uy hiếp được tam đại môn phiệt địa vị, vậy tam đại môn phiệt cũng sẽ không nhằm vào bọn họ. Cho nên, tại tam đại môn phiệt trước mặt, bát đại gia tộc đương nhiên phải tất cung tất kính. Lại nói, Nguyên Thừa Hải cũng là đồng cốt cảnh, cảnh giới này một dạng, bối cảnh yếu một phương tất nhiên cần phải thấp hơn một đầu. Trong gia tộc của các ngươi một chút người trẻ tuổi, để cho ta rất không hài lòng. Nguyên Thừa Hải trần truồng mà ngồi xuống, không có hình tượng chút nào, nhưng Cố Nghi Văn ba người lại là đứng trang nghiêm lấy, không dám có một chút xíu bất mãn. Còn xin nhị thiếu chỉ rõ, chúng ta trở về nhất định sẽ hào hào giáo huấn bọn hắn. Ba người đều là nói ra. Nguyên Thừa Hải gật gật đầu. Các ngươi Cố gia Cố Phẩm, các ngươi Trình gia Trình Minh, còn có các ngươi Mã gia Mã Trường Sơn, gần nhất cùng Diệp Vân đi được quá gần, để bản thiếu rất không hài lòng. Cố Nghi Văn ba người hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ làm khó, bởi vì bọn hắn từ nhà mình trưởng bối nơi đó đạt được dặn dò, tuyệt đối không nên đắc tội Diệp Vân, lúc cần thiết thậm chí cần nịnh nọt đối phương. Cho nên, Nguyên Thừa Hải kiểu nói này, Cố Nghi Văn ba người tự nhiên cảm thấy khó làm. Nghe ai? Một bên là Nguyên gia, đây chính là tam đại môn phiệt một trong. Một bên khác lại là gia tộc trưởng bối phận. Tựa hồ nghe bên nào cũng là không ổn. Thật khó khăn sao? Nguyên Thừa Hải đem lông mày nhíu lại, lộ ra rõ ràng vẻ không vui. Không dám, Cố Nghi Văn ba người vội vàng nói, mặc kệ, nơi này cũng đừng bướng bỉnh lấy, trở về hướng gia tộc trưởng bối hỏi thăm, đến cùng nên làm cái gì? Kỳ quái, gia tộc tại sao muốn khuynh hướng một tên nhà quê đâu? Nguyên Thừa Hải lúc này mới hài lòng, phất phất tay, để Cố Nghi Văn ba người rời đi, kỳ thật. Hắn có thể trực tiếp xuất thủ đối phó Cố Phẩm ba người, nhưng là dạng này liền lộ ra hắn quá rơi phần. Hắn muốn Cố Nghi Văn ba người đem Cố Phẩm ba người kéo đến Diệp Vân cửa ra vào lại đánh, làm cho tất cả mọi người đều biết, không nghe hắn Nguyên Thừa Hải mà nói, hậu quả sẽ cỡ nào nghiêm trọng. Bát đại gia tộc phi bất quá là tam đại môn phiệt nuôi đi ra chó thôi. Lại nói, Cố Nghi Văn ba người rất nhanh liền về tới gia tộc. Sau đó tranh thủ thời gian hướng các trưởng bối bẩm báo việc này. Trước đó chỉ có tam đại gia chủ mới kinh nghiệm bản thân việc này. Những người khác chỉ là nghe ba vị gia chủ nói, không thể đắc tội Diệp Vân. nhưng cụ thể vì cái gì, bọn hắn lại cũng không biết. Cho nên, bọn hắn lại nhanh đi hướng gia chủ xin chỉ thị. Tam đại gia chủ có chút do dự đằng sau, đồng thời làm ra quyết định, không cần để ý Nguyên Thừa Hải. Vì cái gì, bọn hắn không sợ Nguyên gia sao? Sợ, đương nhiên sợ, nhưng là, bọn hắn càng sợ Diệp Vân. Xác thực lại nói, là sợ Diệp Vân bối cảnh, người ngay cả sư lệnh Khôi đều muốn gọi đại sư, cung kính đối đãi a. Lai lịch của người nọ lớn bao nhiêu? Phải biết, chỉ là một cái sư lệnh Khôi liền có thể cùng Nguyên gia bình khởi bình tỏa. Như vậy, người ngay cả sư lệnh Khôi đều muốn cung kính đối đãi. Có phải hay không còn phải áp đảo Nguyên gia phía trên? Lại nói, Nguyên Thừa Hải còn không thể đại biểu Nguyên gia đấy. Cũng bởi vì cùng một cái thanh niên lui tới, bọn hắn Nguyên gia liền muốn đem gia tộc mình đuổi tận giết tuyệt. Làm sao có thể chứ? Cho nên, không nghe, Nguyên Thừa Hải đã đưa ra lời nói đi. Muốn để Cố Nghi Văn ba người tại Diệp Vân cửa ra vào treo lên đánh Cố Phẩm ba người. Hắn thấy, chính mình như là đã lên tiếng. Cố Nghi Văn bọn hắn tự nhiên chỉ có run sợ từ phần. Nhưng mà, hắn lấy được tin tức là cái gì? Cố Phẩm ba người xác thực đi Diệp Vân nơi đó, nhưng cũng không phải là đi bị treo lên đánh, mà là đi nịnh nọt Diệp Vân. Đây quả thực, Nguyên Thừa Hải sắc mặt tái xanh, thoáng một cái, hắn liền thành trong học viện trò cười. Chậc chậc chậc, Nguyên Nhị thiếu lời nói ra chính là đánh giám. Hắn phóng người lên, nếu Cố gia bọn hắn không chịu nghe nói, vậy cũng chỉ có trình hắn tới. Hừ, hắn lập tức hướng về Diệp Vân nơi ở đi đến, như là đã tu thành đại tinh vị. Ở trong học viện hắn đã không có người cố kỵ. Giáo đầu, ha ha, từng cái đều chỉ sẽ rõ chiết giữ mình, nào dám đắc tội Nguyên gia. Tin tức sau khi truyền ra, liền có thật nhiều người đang chú ý hắn. Cho nên, khi Nguyên Thừa Hải vừa đi ra khỏi sân nhỏ, liền có thật nhiều người đi theo, càng là chào hỏi lên những người khác, nhìn thật là náo nhiệt. Quả nhiên, Nguyên Thừa Hải đi phương hướng chính là Diệp Vân nơi ở. Chỉ chốc lát, Nguyên Thừa Hải liền tới đến lúc đó. Cố Phẩm, Trình Minh, Mã Trường Sơn, cút ra đây gặp bản thiếu. Hắn quát lớn, trong viện, Cố Phẩm ba người chính ân cần cho Diệp Vân bưng trà đưa nước. Da mặt của bọn hắn cực dày, vô luận Diệp Vân làm sao đuổi người, bọn hắn cũng chỉ coi như không có nghe được. Bất quá, nghe được Nguyên Thừa Hải như thế vừa gọi, bọn hắn liền sắc mặt đại biến. Diệp Vân bọn hắn không thể trêu vào, tương phản, còn phải ra sức nịnh nọt. Như vậy, Nguyên Thừa Hải bọn hắn lại chọc nổi rồi. Làm sao bây giờ? Diệp Vân chính phiền lấy bọn hắn. Phất phất tay, nói, về sau, các ngươi không cần trở lại. Ba người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn về sau là khẳng định còn muốn tới. Nhưng là, hiện tại còn ỷ ở chỗ này mà nói, đây không phải là đang lấy lòng Diệp Vân, mà là tại cho Diệp Vân ngột ngạt. Cho nên, bọn hắn đều là lui ra ngoài. Nguyên Thừa Hải còn có thể giết bọn hắn hay sao? Bọn hắn cũng không phải phổ thông học viên, mà là tám đại hào môn trọng yếu tộc nhân. Thế là, ba người đi ra cửa. Lá gan của các ngươi rất lớn nha, Nguyên Thừa Hải từ tốn nói. Chẳng những là các ngươi sau lưng gia tộc cũng là cánh cứng cáp rồi. Ngay cả ta Nguyên gia cũng dám không coi vào đâu. Nhị thiếu, ngài nói đến quá nghiêm trọng. Chúng ta sao dám đem Nguyên gia không để vào mắt? Cố Phẩm cười nói, đó chính là không đem ta Nguyên Thừa Hải đưa vào mắt rồi. Nguyên Thừa Hải xâm nhiên hỏi, Cố Phẩm ba người đều không có nói chuyện, xem như chấp nhận xuống tới, muốn nịnh nọt Diệp Vân, vậy khẳng định phải đắc tội Nguyên Thừa Hải, không có khả năng lưng chừng. Cái gì? Gặp Cố Phẩm ba người thái độ như thế, tất cả mọi người là chấn kinh đến không gì sánh được. Cố lão tứ bọn hắn dĩ nhiên như thế có khí phách. Nay cả Nguyên Thừa Hải cũng dám cương rồi. Các ngươi, thực nghiêu a. Nguyên Thừa Hải càng là tức giận đến nổi giận. Hắn hướng về Cố Phẩm ba người chỉ chỉ. Trong lúc nhất thời đều là nói không ra lời. Tốt, tốt, tốt. Một hồi lâu đằng sau, hắn mới cắn răng nói ra. Lúc này, tà khí không còn, chỉ có tràn đầy sát khí rét lạnh. Hưu, thân hình hắn khẽ động, đã là liền xông ra ngoài. Thật nhanh, Cố Phẩm ba người biết không ổn, vội vàng muốn phòng ngự. Nhưng là, bành, bành, bành, ba tiếng trọng hưởng, ba người bọn họ liền bị oanh úp sấp trên mặt đất. Nghiền ép một cái đại cảnh giới, lại thêm Nguyên Thừa Hải thế nhưng là gần với Nguyên Tử Sơn siêu cấp thiên tài. Cố Phẩm ba người tự nhiên một chiêu đều là không địch lại. Trực tiếp bị làm nằm xuống. Là cái gì cho các ngươi dũng khí? Ngay cả bản thiếu lời nói cũng dám chống lại rồi. Nguyên Thừa Hải dẫm lên Cố Phẩm đầu hỏi. Cố Phẩm chỉ cảm thấy nhiệt huyết xông đầu. Trước đó mặc dù chạy trần truồng, nhưng này cũng là mình làm ra lựa chọn. Cũng không giống như hiện tại, là bị Nguyên Thừa Hải cưỡng ép dẫm lên đầu. Dù nói thế nào, hắn cũng là Cố gia thiếu gia. Thế nào, các ngươi coi là bản thiếu không dám đối với các ngươi ra tay. Nguyên Thừa Hải xâm nhiên nói ra. Các ngươi, quá coi thường bản thiếu. Những tên ngu xuẩn này, căn bản không biết mình chính sử tại trong như thế nào thời đại biến thiên. Phong vân sắp nổi, chỉ có đứng tại đại thế một bên, mới có thể còn sống. Bảo trụ gia tộc trường thịnh không suy. Ba cái ngu xuẩn, Nguyên Thừa Hải đem Cố Phẩm ba người đầu vừa đi vừa về dẫm. Không lưu tình chút nào, muốn nói Cố Phẩm ba người ở trong học viện xác thực phách lối. Đắc tội không ít người. Cho nên, ngay từ đầu nhìn thấy bọn hắn chịu nhục, tất cả mọi người là mười phần hả giận. Thế nhưng là, dần dần, bọn hắn cũng dâng lên lòng trắc ẩn. Bởi vì, dẫm ba người cũng không phải là chính nghĩa sứ giả, mà là một cái càng lớn ác ma. Ngay cả Cố Phẩm ba người cũng dám ở trong học viện làm nhục như vậy. Khi dễ, vậy những người khác đâu? Ngoại trừ Triệu gia. Đảng gia còn có phủ quận vương, còn có ai là an toàn? Nghĩ như vậy, tự nhiên cũng không có người cao hứng đi lên. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại có liên tiếp tiếng hít thở nặng nề. Nguyên Thừa Hải, ba người này hiện tại cũng coi là chó của ta. Người tại ta cửa ra vào đánh ta chó. Đây là ý gì? Đại môn mở ra, Diệp Vân đi ra, một bộ áo xanh. Phóng khoáng ngông nghênh, câu nói này lại để cho đám người nghe được trong lòng loạn chấn. Cố Phẩm ba người thực sự tại cho Diệp Vân làm chó. Thế nhưng là, bọn hắn là tám đại hào môn người a. Vì cái gì? Cố Phẩm ba người thì là đại hỷ, Diệp Vân vì bọn họ đứng ra. Không có uổng phí ăn đau khổ này a. Bọn hắn nhưng không có trông cậy vào Diệp Vân chiến lực, mà là chờ mong Diệp Vân lộ ra thân phận, dọa đến Nguyên Thừa Hải đều là quỳ xuống gọi ba ba. Kể từ đó, liền có thể cho thấy bọn hắn dự kiến trước. Diệp Vân, Nguyên Thừa Hải xoay đầu lại, trong ánh mắt khiêu thiểm lấy lửa giận cùng sát khí. Bản thiếu thật sự là xem thường ngươi. Ba người này mặc dù là phế vật, nhưng ít ra so với sâu kiến kia muốn hơi mạnh một chút. Ngươi có thể thu phục bọn hắn, thật đúng là để bản thiếu lấy làm kinh hãi. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, ngươi phải kinh ngạc sự tình còn nhiều thêm đi. Chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết, ta hiện tại là Thiên Ma Tông Thánh Tử. Đừng nói ngươi, chính là đương triều hoàng tử, Thiên Tinh Tông, Vọng Nguyệt Đảo Thánh Tử các loại. Thấy hắn cũng chỉ có quỳ xuống phần. Đương nhiên. Hắn cái này thánh tử chỉ là lâm sơ hàm phong. Thiên Ma Tông 18 nội môn còn không có mấy người thừa nhận hắn. Ta kiêu ngạo sao? Hừ, thì tính sao? Chờ bản thiếu đưa ngươi dẫm tại dưới chân thời điểm, ngươi còn có thể mạnh miệng được lên sao? Nguyên Thừa Hải lạnh lùng nói ra.